Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 317, lệnh bài, góc truyện audio.com. Nghe Diệp Tâm vừa nghe liền ngốc cúi đầu nhìn, phát hiện đai lưng thật sự không thấy, may mắn quần không có rơi xuống Mộ Dung Trường Tình cũng gấp gáp nên đã quên. Vừa nghe Cửu Vô Nhất nói, hắn liền cười. Hai người dừng lại, Cửu Vô Nhất lập tức đuổi tới, ngửa đầu giơ tay ngắn đưa đai lưng đưa cho Nghe Diệp Tâm, hơn nữa vẻ mặt thật thuần khiết. Nghe Diệp Tâm cảm thấy thẹn đến đỏ mặt. Thật ra nhận cũng không phải không nhận cũng không phải, xấu hổ muốn chết. Trên đai lưng dính một ít tuyết, Cửu Vô Nhất nhìn thấy, còn thuận tiện dùng bàn tay nho nhỏ mũm mĩm phủi rớt tuyết, vẻ mặt thành khẩn chờ Nghe Diệp Tâm tiếp nhận. Mộ Dung Trường Tình thật thản nhiên, giơ tay nhận đai lưng từ trong tay Cửu Vô Nhất. Hắn còn vỗ vỗ đầu nó, giống như khen thưởng. Mộ Dung Trường Tình hơi cúi xuống, liền đem đai lưng thắt lại trên eo Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm tức giận muốn xù lông đánh Mộ Dung Trường Tình. Không chú ý thật đúng là quên cả đai lưng đã bị tháo ra. Nếu không phải Cửu Vô Nhất phát hiện không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ở giữa đường quần rơi xuống thì chết. Mộ Dung Trường Tình chỉ cười thắt đai lưng xong còn hôn bên tai Nghe Diệp Tâm một cái, nói. Xong rồi, Nghe Diệp Tâm đẩy hắn ra. Làm gì đó, không thấy có người ở đây sao? Cửu Vô Nhất lập tức nói. Chúng ta nên chạy nhanh trở về nhìn một cái đi. Cửu Vô Tự còn bị phiền toái. Ba người chạy nhanh trở về thư phòng. Bọn họ còn chưa có tiến vào sân, đã nghe được có người lớn tiếng ồn ào, khí thế đủ lớn. Nghe Diệp Tâm nhìn vào dò xét thấy thật đúng là không ít người. Cửu Vô Tự cùng Cốc Triệu Kinh ở bên trong phòng, bên ngoài bị vây kín một vòng. Có một người đầu tóc bạc dẫn đầu, những người khác đều trẻ tuổi. Ít nhất cũng có hơn 10 người. Nghe Diệp Tâm mới vừa thăm dò nhìn, liền nghe thấy bên trong có một người quát to tiếng. Ai ở đó nghe lén? Giọng tự tin 10 phần, làm khó dễ lại đặc biệt đột ngột khiến Nghe Diệp Tâm hoảng sợ. Một lời thốt ra, người bên trong đều nhìn phương hướng cửa. Ánh mắt bọn họ đầu tiên nhìn thấy đương nhiên là Nghe Diệp Tâm. Mà nơi này cơ hồ không có người nhận biết Nghe Diệp Tâm. Mộ Dung Trường Tình nghe được người nọ nói, cười lạnh một tiếng, đi nhanh qua, bước vào trong sân trước tiên. Nghe Diệp Tâm theo ở phía sau, cảm giác Mộ Dung đại hiệp khí thế thật là lớn. Không khí bên trong thật không tốt. Mấy người bên trong thấy rõ là ai đi vào, đều hút một ngụm khí lạnh. Không cần Mộ Dung Trường Tình mở miệng, người vừa rồi hét lớn đã quỳ xuống, sợ tới mức run rẩy nói. Giáo chủ, đệ tử không biết là giáo chủ, xin giáo chủ tha mạng, người đầu bạc vội vàng nói. Giáo chủ, hắn cũng là vô tâm, mong rằng giáo chủ bao dung. Mộ Dung Trường Tình nói, đại trưởng lão, đồ đệ của ngươi gần đây càng ngày càng lớn gan. Là nói bổn tọa mới rời đi mấy ngày trong giáo đã cải thiên hoán nhật rồi sao? Người đầu bạc chính là đại trưởng lão không thể nghi ngờ. Nghe được Mộ Dung Trường Tình lạnh căm căm nói, ông ta sợ tới mức cũng run run, liền quỳ xuống. Tất cả các đệ tử bên cạnh cũng vội vàng quỳ xuống đất. Nghe Diệp Tâm hoảng sợ, lui hai bước lúc này có ý muốn tránh xa Mộ Dung Trường Tình một chút. Mộ Dung Trường Tình vung tay lên, đầu gối đại trưởng lão cứng đờ, không có quỳ xuống, lại lần nữa đứng lên. Bất quá những đệ tử khác đều phải quỳ, Mộ Dung Trường Tình không mở miệng, bọn họ cũng không dám đứng lên. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Trường Tình nói, đại trưởng lão là trưởng bối, bổn tọa không trách cứ, chỉ là nhắc đại trưởng lão, ngày sau phải dùng tâm quản giáo đệ tử. Dạ, dạ, giáo chủ nói chính phải. Được rồi, vậy đại trưởng lão nói đi, khí thế này là gì? Bổn tọa lệnh Cửu trưởng lão lại đây thay thế bổn tọa làm việc. Ngươi thật xa chạy tới làm gì? Giáo chủ có điều không biết, vào đêm qua một đệ tử của lão phu đột nhiên bị giết hại. Hà, vậy việc đó cùng Cửu trưởng lão có quan hệ gì? Trong giáo có đệ tử chết bất thường vì sao không thông báo cho bổn tọa? Đại trưởng lão vừa nghe tức khắc lại là một thân mồ hôi, gió thổi qua thiếu chút nữa liền chết ngất. Vốn dĩ Mộ Dung Trường Tình trong khoảng thời gian này đều ở bên ngoài ngao du. Chuyện lớn nhỏ trong giáo đều có đại trưởng lão thay thế xử lý, cái này cũng không gì đáng trách. Nhưng hiện tại Mộ Dung Trường Tình đã trở lại, trong giáo xảy ra sự tình, đại trưởng lão không có bẩm báo Mộ Dung Trường Tình, ngược lại mang theo người trực tiếp đi xử lý. Đại trưởng lão cũng là thoải mái quá đến lạm quyền, nhất thời đã quên còn có Mộ Dung Trường Tình. Vừa thấy đệ tử chết bất thường, tức giận đến hồ đồ, ông ta lập tức dẫn người tới tìm Cửu Vô Tự chất vấn, căn bản không nghĩ tới bẩm báo giáo chủ. Mộ Dung Trường Tình nói, đại trưởng lão ậm ừ vài tiếng, cũng không biết trả lời như thế nào. Mộ Dung Trường Tình cười lạnh, nói, đại trưởng lão vì sao không nói lời nào, đại trưởng lão cũng không dám rảo biện, vội vàng nói. Giáo chủ thuộc hạ có tội thỉnh giáo chủ trách phạt. Phạt thì nhất định phải phạt, nhưng trước mắt việc này bổn tọa cũng muốn hiểu rõ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, đại trưởng lão nói đi. Đêm qua, một đệ tử của đại trưởng lão đột nhiên đã chết. Cũng không phải chết ở trong phòng, mà là chết ở trên nền tuyết. Chỗ này của Mộ Dung Trường Tình có vài cái núi thật sự rất lớn, có không ít chỗ không có người ở, đệ tử kia chính là người trong đội tuần tra. Bất quá ngày hôm qua hắn cũng không phụ trách đi tuần tra theo lý mà nói, hẳn phải ở trong phòng. Nhưng có mấy đệ tử đi tuần tra phát hiện hắn đã chết, hơn nữa chết tương đối quỷ dị. Người chết nằm ở trên nền tuyết, chỗ đó rất ít có người đi qua, chính là nơi hẻo lánh, nhưng mỗi ngày đều có người đến tuần tra. Ngày hôm qua vào ban đêm, qua giờ tí, nhóm tuần tra dựa theo thói quen đi xem xét. Kết quả liền phát hiện có một người chết nằm ở trên nền tuyết, hơn nữa là người quen. Đệ tử kia đã chết bởi vì nằm trên tuyết lạnh, toàn thân đều đã cứng đờ. Không chỉ như thế, quan trọng nhất chính là cả thân thể khô quắt giống như toàn thân mất hết nước, sắc mặt trắng bệch như xác khô. Nhưng hắn cũng không phải mất nước mà máu đều bị rút sạch cho nên có vẻ khô quắt. Toàn thân không còn máu, nghe Diệp Tâm sửng sốt hô to. Chấm, cách chết này đích xác có điểm không giống bình thường nha. Mọi người nghe được nghe Diệp Tâm đột nhiên nói chuyện đều liếc mắt nhìn một cái. Nhưng nghe Diệp Tâm là đi theo Mộ Dung giáo chủ tiến vào, khẳng định là người quen của giáo chủ. Tuy rằng bọn họ không quen biết nghe Diệp Tâm, nhưng lúc này đang ở trước họng súng đã lên đạn, đã không ai còn dám nhiều lời. Ngay cả đại trưởng lão cũng không dám, ông ta liếc mắt nhìn biểu tình của Mộ Dung Trường Tình. Nghe Diệp Tâm đột nhiên nói chen vào, Mộ Dung Trường Tình cũng không có không vui. Góc chuyện audio.com, đại trưởng lão cũng không dám nhiều lời, liền tiếp tục nói. Lúc ấy đệ tử tuần tra bị dọa sợ hãi, vội vàng gọi thêm người tới hỗ trợ. Mọi người đem thi thể mang về, người chết tương đối khủng bố, giống như máu trong thân thể không còn một giọt. Trên người có nhiều miệng vết thương, thoạt nhìn những miệng vết thương đều là dùng lấy máu ra. Nghe Diệp Tâm nghe đến đó, cũng không biết chuyện này cùng Cửu Vô Tự có quan hệ gì. Nhưng đại trưởng lão một mực chắc chắn, khẳng định là Cửu Vô Tự hoặc là đệ tử của hắn làm. Nhưng mà Cửu Vô Tự hoàn toàn không biết công phu hút máu. Thật sự làm người ta khó hiểu, đại trưởng lão tất nhiên còn có lời muốn nói. Đồ đệ của ta mang thi thể về tới ta cũng đi nhìn, liền nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn gắt gao nắm chặt một đồ vật. Thi thể đã ở trên nền tuyết đông lạnh thành khối băng, trong tay nắm chặt đồ vật. Bọn họ phải mất sức lực mới lấy đồ vật ra được. Lấy ra nhìn, lại phát hiện là một lệnh bài. LT, hôn hơn 786. GT, người trong ma giáo đều có lệnh bài. Lệnh bài của mỗi một vị trưởng lão đều không giống nhau, lệnh bài đệ tử của bọn họ cũng không giống nhau. Đại trưởng lão nhìn lệnh bài liền biết là của đệ tử Cửu Vô Tử. Tuyệt đối không sai, Cửu Vô Tử nghe đến đó, cũng nhăn chặt mày. Đại trưởng lão rèn sắt khi còn nóng, liền đem lệnh bài ra, sau đó cung cung kính kính kình dâng cho Mộ Dung Trường Tình. Đại trưởng lão nói, giáo chủ tỉnh giáo chủ xem qua, Mộ Dung Trường Tình nhìn, sau đó thuận tay liền đưa cho Nghe Diệp Tâm đứng phía sau, còn nói. Ngươi trốn đến chỗ xa như vậy làm cái gì? Lại đây, Nghe Diệp Tâm chỉ có thể căng ra đầu đi tới, trong lòng cao nhau. Nhiều người quỷ như vậy, đi tới để người ta xem đũng quần sao? Nghe Diệp Tâm đi đến tiếp nhận lệnh bài, lại nhìn, rồi nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Trường Tình nói. Là thật hả? Mộ Dung Trường Tình gật đầu, nói. Thật, lệnh bài thật sự là của đệ tử Cửu Vô Tử. Mộ Dung Trường Tình nhận ra được cũng không phải giả, hoặc là bị ngụy tạo. Cửu Vô Tử lập tức quỳ một gối, nói. Giáo chủ tỉnh đem việc này giao cho thuộc hạ sẽ tra ra manh mối. Không được thưa giáo chủ, đại trưởng lão lập tức phản đối. Không thể thưa giáo chủ. Cửu trưởng lão lòng mang ý xấu, đem việc này giao cho hắn, oan tình của đồ đệ ta chẳng phải là không có một ngày minh bạch sao? Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói, vậy ý đại trưởng lão là gì? Đại trưởng lão lập tức nói, nếu như giáo chủ yên tâm, thỉnh giao cho lão phu tất nhiên. Từ, Nghe Diệp Tâm vừa lật lệnh bài qua lại nhìn vừa nói. Ta có câu hỏi muốn hỏi trước. Đại trưởng lão bị cắt ngang câu chuyện có chút không vui, nhưng giáo chủ còn chưa phát tác, ông ta cũng không dám nói cái gì. Mộ Dung Trường Tình hỏi, có gì sao? Nghe Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói. Đêm qua sau giờ tí phát hiện được thi thể, vậy sao các ngươi hiện tại mới đến tìm Cửu trưởng lão hỏi tội? Cả đêm không nói, sau một ngày mới nói. Phản xạ của các ngươi sao quá chậm chạp vậy? Đám người đại trưởng lão bị Nghe Diệp Tâm nói như vậy tức khắc xấu hổ lợi hại nói không ra lời. Nghe Diệp Tâm nhìn thái độ bọn họ càng cảm thấy kỳ quái. Nghe Diệp Tâm cũng không phải người ma giáo, cho nên hoàn toàn không thể ép hỏi, chỉ là nhìn qua Mộ Dung Trường Tình. Đôi mắt Mộ Dung Trường Tình nhíu lại, tức khắc biểu tình càng thêm không vui, nói. Góc chuyện audio.com. Sao không ai nói chuyện? Đêm qua phát hiện thi thể, vì sao kéo dài đến bây giờ mới đến tìm cựu trưởng lão hỏi tội? Đại trưởng lão rầm một tiếng, liền quỳ xuống, cúi đầu vội vàng nói. Giáo chủ, là ta sơ suất. Vốn dĩ thi thể là đêm qua phát hiện, nhưng chúng ta nhìn thấy thi thể quá mức tức giận cùng bi thương, căn bản không có phát hiện trong tay thi thể còn có cái gì. Sau đó chúng ta mới phát hiện lệnh bài của đệ tử cựu trưởng lão, cho nên lập tức liền chạy tới đây. Mộ Dung Trường Tình nhìn chằm chằm đại trưởng lão quỳ trên mặt đất trong chốc lát. Đại trưởng lão ngừng thở, đã không dám thở mạnh, những đệ tử khác cũng đều như vậy, cúi đầu không dám nâng mặt lên. Mọi người đều cảm giác được Mộ Dung giáo chủ tức giận. Tất cả mọi người đều không dám nói, không khí căng thẳng đến không cực điểm. Mộ Dung Trường Tình cũng không nói lời nào, lập tức chung quanh ngưng trọng, đặc biệt im lặng. Nghe Diệp Tâm cảm thấy đại trưởng lão tuyệt đối không có nói thật. Tuổi tác ông ta lớn, có lẽ thời gian ở trong giáo đã rất lâu rồi. Cho nên kỳ thật nói trắng ra là ông ta không có sợ hãi, nghĩ là cắn răng không nói lời nào Mộ Dung Trường Tình cũng không thể làm gì được ông ta. Chấm, nghe Diệp Tâm dứt khoát đem lệnh bài vứt cho Cửu Vô Tự, nói. Cửu trưởng lão, ngươi nhìn lệnh bài có thể nhận ra là của ai không? Cửu Vô Tự giơ tay tiếp nhận lệnh bài ném qua, nghe Diệp Tâm lại nói. Xem ra chuyện này rất là phức tạp, đại trưởng lão tuy rằng có khả năng làm việc tốt nhưng tuổi lớn sẽ không cẩn thận. Ta nói có phải không Mộ Dung? Đại, a, giáo chủ, nghe Diệp Tâm thiếu chút nữa liền thuận miệng kêu Mộ Dung đại hiệp, vội vàng liền sửa lại. Mộ Dung Trường Tình liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Chuyện phức tạp đương nhiên chỉ có Mộ Dung giáo chủ mới có thể làm tốt nhất. Như vậy cũng có thể cho cựu trưởng lão một sự trong sạch, cũng cho đồ đệ của đại trưởng lão một sự công bằng, đúng không? Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói, bổn tọa cảm thấy có lý. Kỳ thật nghe Diệp Tâm muốn tra xét chuyện này, bất quá vì bản thân cũng không phải người ma giáo, không danh nghĩa nhúng tay. Nhưng thật ra có thể dùng Mộ Dung Trường Tình là cờ hiệu, cho nên nghe Diệp Tâm dứt khoát đẩy Mộ Dung Trường Tình ra ôm chuyện này. Mộ Dung Trường Tình vừa nói, đại trưởng lão vội vàng lên tiếng. Loại việc nhỏ này mà làm phiền giáo chủ, thật sự lão phu không phải. Mộ Dung Trường Tình quang tay áo, hiển nhiên không muốn tiếp tục nói. Đứng lên hết đi, nên làm gì thì đi làm cái đó. Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên là hạ lệnh trục xuất, đại trưởng lão còn muốn nói chuyện lại bị nghẹn trở về. Do dự một chút ông ta vội vàng liền bò dậy, sau đó mang theo đệ tử nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Đại trưởng lão cùng đệ tử giống như là chuột chạy qua đường. Nghe Diệp Tâm đứng ở cửa thăm dò nhìn, thấy những người đó đi xa, nghe Diệp Tâm mới quay đầu đi tới, vẫy vẫy tay, nói. Thật là sảng khoái nha, đại hiệp vừa rồi quá khí thế. Mộ Dung Trường Tình hơi hơi mỉm cười, bất quá cũng không có nói cái gì. Được nghe Diệp Tâm khen ngợi, kỳ thật trong lòng hắn thực hưởng thụ. Nghe Diệp Tâm lại nói, thế nào, ta là cáo mượn oai hùng cũng rất giống chứ. Mộ Dung Trường Tình cảm thấy nghe Diệp Tâm so sánh thật sự không thỏa đáng. Cửu Vô Nhất tức giận nói, hừ, nói không chừng là cái lão già kia tùy tiện tìm một cái lệnh bài vu khống cho ca ca. Góc chuyện audio.com, các ngươi xem ông ta ấp úng, tuyệt đối không nói thật. Nhất, Cửu Vô Tự nhanh nói, đừng vô lễ, đại trưởng lão tốt xấu gì ở trong giáo cũng có chút thế lực, ngay cả Mộ Dung Trường Tình cũng không để ở trong mắt. Nếu không phải ông ta ở trong giáo rất lâu, tốt xấu gì cũng là trưởng lão, vừa rồi Mộ Dung Trường Tình đã xử lý ông ta rồi. Nghe Diệp Tâm nói, tuy rằng Nhất nói không dễ nghe, bất quá cũng là nói thật. Lệnh bài có bao nhiêu lớn, dù bàn tay có lớn cỡ nào cũng không có khả năng nắm ở trong lòng bàn tay lâu như vậy mà không bị phát hiện. Bọn họ tuyệt đối đêm qua đã phát hiện lệnh bài, nhưng vì cái gì qua một ngày mới đến hỏi tội? Trong đó khẳng định có bí mật, hơn nữa là bí mật tuyệt đối không thể nói. Mộ Dung Trường Tình gật đầu. Đại trưởng lão cắn răng không nói, chúng ta có thể như thế nào? Mộ Dung Trường Tình e ngại thân phận đại trưởng lão, thật ra không thể đem ông ta ra dùng hình bức cung. Cho nên vừa rồi Mộ Dung Trường Tình không có làm khó dễ ông ta, mà làm khó dễ cũng không có kết quả. Cho nên hắn dứt khoát không có không nề mặt đại trưởng lão. Nghe Diệp Tâm nói, cựu trưởng lão, ngươi nhìn ra lệnh bài là của ai không? Cửu Vô Tự lật lệnh bài, nói. Đương nhiên, lệnh bài của đệ tử mấy vị trưởng lão khác đích xác đều là cùng một dạng. Nhưng ta vì để phân biệt từng người cho nên lệnh bài mỗi người đều có chút khác nhau. Người ngoài đích xác rất khó nhìn ra, bất quá ta vừa nhìn thấy liền có thể biết là của ai. Cửu Vô Tự cầm được lệnh bài liền biết là của ai. Nhưng hắn vừa rồi không có nói vì sợ tai vách mạch rừng. Mộ Dung Trường Tình nói, cứ nói đừng ngại, không có người ở gần đây. Cửu Vô Tự nói, là thập nữ, hả, A Thập, Nghê Diệp Tâm sửng sốt, thập nữ vừa mới trở về, hơn nữa bị trọng thương. Nghê Diệp Tâm còn đã gặp qua hắn, còn định ôn chuyện, nhưng đã không thành, vì bị Mộ Dung Trường Tình kéo đến nơi này. Nghê Diệp Tâm nói, ngươi xác định như vậy sao? Tất nhiên, vậy việc này đã phức tạp hơn rồi. Chuyện tìm hộp gỗ bị gác lại, Nghê Diệp Tâm chuẩn bị lại đi tìm thập nữ, đem tình huống hỏi rõ ràng. Cửu Vô Tự, Cửu Vô Nhất còn có Cốc Triệu Kinh cũng cùng đi. Dù sao việc này đại trưởng lão vẫn còn nhìn chằm chằm, nên mọi người tương đối sốt ruột. Thập nữ vốn dĩ muốn nghỉ ngơi. Hắn bị trọng thương, cần nhanh khôi phục thể lực. Hơn nữa Mộ Dung giáo chủ đã cho phép hắn đi tìm Quan Trang tới. Cũng không biết Quan Trang có nguyện ý lên núi hay không, vì Quan Trang trước kia chính là đại hiệp chính phái. Thập nữ chuẩn bị khi thương tích tốt một chút lại xuống núi tìm Quan Trang, phái người khác đi thập nữ cũng không yên tâm. Nhưng thập nữ còn chưa có nằm xuống, mấy người Nghê Diệp Tâm đã trở lại. Thập nữ mở cửa nhìn thấy không chỉ là Nghê Diệp Tâm, còn có Mộ Dung Trường Tình, Cửu Vô Tự, Cửu Vô Nhất, Cốc Triệu Kinh. Người tới thật là nhiều, thập nữ vẻ mặt phát ngốc hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Nghê Diệp Tâm nói, vào phòng rồi nói, mọi người vào phòng, tất cả đều ngồi xuống, Cửu Vô Tự liền đem lệnh bài đặt ở trên bàn, đẩy sang cho thập nữ. Thập nữ nhìn thấy, tức khắc lắp bắp kinh hãi, nói. Sư phụ, ngài là, từ đâu có được, đây là của ta, chấm, Cửu Vô Tự nói, quả nhiên là của ngươi. Nghê Diệp Tâm nói, sao không ở trên người của ngươi? Ta chúng mai phục, sau đó lệnh bài đã không thấy tăm hơi, có thể là lúc ấy bị rơi mất. Nghê Diệp Tâm nói một câu. Góc chuyện audio.com. Quả nhiên, thập nữ nói kỳ thật cùng Nghê Diệp Tâm nghĩ không sai biệt lắm. Nghê Diệp Tâm đã suy đoán 8 phần là thời điểm thập nữ bị thương lệnh bài bị lấy mất. Thập nữ sốt ruột nói. Sư phụ, ngài là ở nơi nào tìm được lệnh bài? Một đệ tử của đại trưởng lão đã chết, cái lệnh bài ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái gì? Sắc mặt thập nữ nháy mắt trở nên trắng bệch vài phần, không phải sợ mà là nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nghê Diệp Tâm nói, ta đã nói sự tình trở càng ngày càng phức tạp mà. Thập nữ chúng mai phục, việc này có khả năng cùng đệ tử thứ 27 có quan hệ. Nhưng mà lệnh bài của thập nữ ở thời điểm bị mai phục đã mất. Người nhặt được lệnh bài của thập nữ có khả năng là người mai phục hắn. Nhưng cuối cùng kết quả lệnh bài tìm được ở trong tay thi thể đệ tử đại trưởng lão. Đi một vòng lớn, thật sự tin tức rất nhiều a, đích xác tin tức rất nhiều. Lệnh bài vì sao đột nhiên về tới giáo, là người nào mang về đây? Tổng đàn ma giáo rất bí ẩn, chỉ có người trong giáo mới biết vị trí chính xác. Đối với an toàn và bảo mật của ma giáo rất đáng tin. Đừng nói có người ra vào, cả ruồi bọ cũng rất khó lọt. Mộ Dung Trường Tình híp híp mắt nói, chỉ sợ là có nội gián. Người giết chết đệ tử đại trưởng lão có lẽ là người trong ma giáo, hơn nữa cũng có quan hệ cùng sát thủ mai phục thập nữ. Thập nữ trầm mặc một hồi lâu, trong đầu lung tung rối loạn nói. Vậy, hiện tại làm sao đây? Ta thật sự không biết người mai phục ta là ai. Ta chỉ biết đệ tử 27. Hắn, thập nữ nói một nửa liền nói không nổi nữa. Nghe Diệp Tâm nói, đại trưởng lão cùng những đệ tử đó đều có vấn đề. Chúng ta khẳng định phải tra xét bọn họ mới được. Hơn nữa cái người chết kia, Mộ Dung đại hiệp, chúng ta cũng phải điều tra xem hắn gần đây cùng người nào lui tới. Mộ Dung Trường Tình nói. Ta sẽ đi cha, đại trưởng lão cố ý che giấu sự tình, không muốn cho bọn họ biết. Mộ Dung Trường Tình cảm thấy việc này sẽ không thuận lợi, sẽ không dễ điều tra. Đại trưởng lão khẳng định sẽ rất cẩn thận, thực đề phòng. Nghê Diệp Tâm lại nghĩ nghĩ, nói, A Thập hay là nhanh đi tìm Quan Trang tới đây. Hắn đã từng cùng những người mai phục giao đấu, có lẽ hắn biết chút gì. Thập nữ gật đầu, nói, dạ, A, còn nữa, Nghê Diệp Tâm quay đầu nhìn Cửu Vô Tự, nói. Cửu trưởng lão, làm như thế nào mới có thể liên hệ với đồ đệ vô chính của ngươi? Nhắc tới vô chính, Cửu Vô Tự có chút sững sờ, nói. Ta không biết, Nghê Diệp Tâm lại nói. Cửu trưởng lão, ngươi như vậy là không được rồi. Các ngươi hôn cũng đã hôn qua, hắn cũng biết hành tung của ngươi rõ ràng, nhưng ngươi lại không biết hành tung của hắn. Ngươi như vậy thực dễ dàng có hại nha. Cách chương.